có tiền rồi. Có người tiến lên một bước kéo mạnh cánh tay Cố Niệm, lực mạnh khiến cô cảm thấy cánh tay mình như bị chật khớp. Buông tay ra, nếu không tôi báo cảnh sát. Tốt lắm, báo đi, báo cảnh sát tới bắt tên lừa đảo kia luôn đi. Các người nói rõ sự tình ra đi. Nếu là lỗi của ba tôi, gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Cố Niệm tự biết lượng sức mình, tha thiết nói. Cô gái, chúng tôi không phải là không biết phân biệt phải trái. Chúng tôi đem tiền đến chỗ ba cô đầu tư cái gì mà làm thị xã phía đông thành trung tâm mới, vốn tưởng rằng sẽ được lợi nhuận, ngờ đâu ông ta lại ôm tiền bỏ chạy. Hơn 10 vạn kia đều là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Cô ăn nói với chúng tôi thế nào bây giờ? Cố Niệm nghẹn ngào, tôi biết rồi, tôi sẽ cố liên lạc với ba tôi. Tiền của các người chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại. Dựa vào đâu mà chúng tôi phải tin cô? Cố Niệm hít sâu một hơi, công ty Vạn Thiên là do chồng tôi lập nên. Mọi người im lặng, lát sau có người lên tiếng, tôi biết là ông chủ họ Tống. Cố Niệm cười tự giễu, cô chưa bao giờ nhắc tới thân phận của chồng mình, hôm nay đúng là do tình cảnh bắt buộc phải làm vậy. Thế thì tốt, ba ngày sau chúng tôi lại đến. Cố Niệm mím môi, gật đầu. Đám người vừa rời đi, cô kéo thân mình mệt mỏi ngồi lên sofa, hai tay run run. Trong lòng vẫn có tiếng nói. Đừng là anh ấy, đừng là anh ấy, cô run rẩy gọi điện thoại cho bà vú, cũng may là có người nghe máy. Niệm Niệm, cố chu đạo căng thẳng gọi, bà, có rất đông người vừa đến đây, hai người đang ở đâu vậy? Sắc mặt cố chu đạo tái mét, con có bị làm sao không? Bà, tại sao lại ra nông nỗi này? Cố Niệm đau lòng, cố chu đạo biết không giấu nổi nữa, liền nói cho cô. Bà cũng bị lừa, cái lão Lý kia ôm tiền bỏ chạy, bà cũng đang đi tìm hắn mà không thấy, giọng ông đầy suy sụp. Cố Niệm chua xót, ba cô từng làm gì xấu không? Tại sao trong khoảng thời gian này lại liên tiếp gặp chuyện không may vậy? Cố Chu Đạo giật mình, con nói sao? Ông đột nhiên nghĩ đến một người. gocchuyenaudio.com, rồi lập tức lắc đầu, không hề. Ba nghĩ đến ai vậy? Cố Niệm cười khổ, ba và nhà họ Tống rốt cuộc là có chuyện gì? Cách chương.